Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, chương 564 cũng không xa xôi. Lúc ban đêm, Phụng Thiên Thành Tây một nhà cửa hàng thịt nướng bên trong. Các tiểu hồn đem đồ uống ngôn hoan, bầu không khí nhiệt liệt dị thường. Có câu nói hay lắm, nhiều người ăn cơm hương, một cái trên bàn cơm, phàm là có mấy cái đói hàng tồn tại. Vậy cái này bữa cơm bắt đầu ăn tuyệt đối hương, mà Tùng Giang hồn võ trong đoàn đội, chính là không bao giờ thiếu ăn hàng, thật sự là cướp ăn thịt a, không phải đùa giỡn, ngươi không đoạt, vậy liền thật ăn không đến. Vinh Đào Đào, Cao Lăng Vi, Tư Hòa Niên, đơn giản chính là ba cái động không đáy, ngươi cùng cái này ba nhân lễ nhường, ha ha, nơi đó liền nhún nhường đi. Buổi sáng ngày mai ngươi cũng không cần động đũa. Vật hiếm thì quý, đây là chân lý. Cơm khô cảm xúc tăng cao trên bàn cơm. Một khối thịt nướng thành chân quý nhất vật phẩm. Tiêu Đằng Đạt cầm thiết giáp, gắt gao đè xuống một mảnh thịt, thật vất vả nướng chín, lúc này mới đứng dậy kẹp cho Lý Tử Nghị. Lý Tử Nghị sắc mặt cổ quái, nhìn về phía bàn đối diện Tiêu Đằng Đạt, tình huống như thế nào? Hắc hắc, tương đương hôm nay ở trên trận lừa ngươi, an ủi một chút ngươi thụ thương tâm linh. Tiêu Đằng Đạt cười hắc hắc. Lý Tử Nghị tức giận hừ một tiếng, hừ tương đương. Sau một khắc, lại là nhìn thấy bên người một cái tiểu hắc thủ sờ soạng tới, cầm lên bàn ăn, liên tiếp thịt nướng mang theo đồ chấm một mạch rót vào trong miệng. Lý Tử Nghị lập tức mở to hai mắt nhìn, Vinh Đào Đào miệng lớn nhai nuốt lấy thịt nướng, đem bàn ăn thả lại Lý Tử Nghị trước mặt, hàm hàm hồ hồ nói, xem thường chúng ta Lý Tử có phải hay không? Điểm ấy âm mưu quỷ kế tính là gì? Thịt nướng này, Lý Tử căn bản không có khả năng ăn. Chấm ngoặc kép, Lý Tử Nghị một mặt khó chịu nhìn xem Vinh Đào Đào. Ai nói ta không ăn? Ta ăn, ngươi cho ta phun ra. Vinh Đào Đào, liền không tương đương, Lý Tử Nghị. Ta, chấm ngoặc kép, bàn đối diện, một cái tay nhỏ đột nhiên vỗ vỗ Tiêu Đằng Đạt bả vai. Nam hài quay đầu nhìn lại, lại là thấy được Phàn Lê Hoa vẻ mặt thành thật bộ dáng. Phàn Lê Hoa nhỏ giọng nói ra, không cần cảm thấy áy náy. Chúng ta cùng mặt khác thi đấu hình thức không giống với. Chúng ta là đang chiến đấu, là tại phân thắng bại, thậm chí là quyết sinh tử, mà lại ngươi cũng không nói lời gì quá đáng. Ngược lại là Tử Nghị hẳn là cảm tạ ngươi. Lý Tử Nghị trong lòng rất khó chịu. Ta còn phải cảm tạ hắn. Đúng thế, Phàn Lê Hoa khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc rất, hết sức chăm chú nhẹ gật đầu. Trên chiến trường, khuyết điểm của ngươi sẽ bị vô hạn phóng đại, sẽ bị địch nhân lợi dụng đến cực hạn. Hiện tại bạo lộ ra vấn đề, dù sao cũng so đến cả nước giải thi đấu, có thể là cúp thế giới bên trên lại bạo lộ ra tốt. Hiện tại thua không ảnh hưởng tấn cấp, đến cúp thế giới đấu vòng loại, chúng ta không có cơ hội phạm sai lầm. Lý Tử Nghị khổ não nắm tóc. Ây, chấm ngoặc kép, Phàn Lê Hoa, ngươi suy nghĩ một chút, Vi tỷ cùng Đào Đào, bọn hắn cũng là tình lữ tổ hợp, cũng trong quá trình chiến đấu xuất hiện qua giảm quân số tình huống. Nhưng lưu tại trong chàng người kia nhưng không có tự loạn trận cước. Lựa chọn chính xác nhất là muốn tỉnh táo lại, mang theo đồng đội một phần kia tiếp tục đi tới, mà không phải tâm phiền ý loạn. Hối hận, ta nhớ được có một lần, Đại Vi tỷ tỷ bản thân bị trọng thương bị loại. Đào Đào nhưng không có hoảng hốt vội vàng sao động, mà là tiếp tục làm gì chắc đó. Chấm ngoặc kép, Thạch Lan vội vàng nói. Đúng đúng đúng. Còn có cúp thế giới bên trên cái kia mấy lần 1v2. Đại Vi tỷ bản thân bị trọng thương, hôn mê nằm viện, Đào Đào chính mình đánh mấy trận đấu, tốt chuyên chú, căn bản không có nhận một chút ảnh hưởng tương đương. Vinh Đào Đào. Cao Lăng Vi khóe miệng khẽ nhếch, thoáng nghiêng đầu, liếc qua Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào trong lòng hoảng hốt, vội vàng nói, không phải, Đại Vi, ngươi nghe ta cho ngươi rảo biện. Ngô tương đương, Thạch Lan sắc mặt một khổ, quay đầu nhìn về hướng tỷ tỷ, ngươi bóp ta làm gì nha? Lý Tử Nghị tâm tình đột nhiên tốt hơn nhiều, tỷ ngươi để cho ngươi đừng nói mò lời nói thật, hay là nhà ta Tử Nghị tốt? Tôn Hạnh Vũ ôm lấy Lý Tử Nghị cánh tay, một mặt hạnh phúc bộ dáng nhỏ, thậm chí dùng khuôn mặt nhỏ kia cọ sát bờ vai của hắn. Tại nhiều bạn học như vậy cùng giáo sư nhìn soi mói, Lý Tử Nghị gương mặt kia vậy mà có chút phiếm hồng. Thật thua tranh tài, thắng nhân sinh. Bàn đối diện đã bị chữa trị vạn toàn Triệu Đường đột nhiên mở miệng nói chuyện. Lê Hoa nói đúng, Tử Nghị, quan tâm sẽ bị loạn là không thể tránh được. Nhưng lần sau gặp được loại tình huống này, người tốt nhất giữ vững tâm thần. Dạng này chúng ta lớp thiếu niên mới có thể đi càng xa. Rượu, trà nhìn xem các tiểu hồn lẫn nhau quan tâm, bày mưu tính kế, trong lòng rất là hài lòng. Mà Đường Lực chú ý lại không trên người các tiểu hồn, mà là có nhiều hứng thú nhìn vở kịch lớn, nhìn xem Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi rảo biện. Nhưng mà, vài giây đồng hồ đằng sau, Tư Hòa Niên rất là không hài lòng hừ một tiếng, bởi vì Cao Lăng Vi căn bản không có sinh khí, một mực là đang trêu chọc Vinh Đào Đào. Chỉ gặp Cao Lăng Vi nhẹ nhàng vỗ vỗ Vinh Đào Đào đùi, khẽ cười nói, tốt tốt, đùa với ngươi, ngươi có nhiều thời gian muốn ta, không cần thiết ở trên chiến trường. Đó là vô dụng, cũng là không khôn ngoan. Chỉ bất quá, câu nói này Cao Lăng Vi cũng không nói ra miệng. Vinh Đào Đào lúc này dựng lên một cây ngón tay cái, mở miệng nói, đại khí, ta Vi. Lý Tử Nghị trong miệng đột nhiên xuất hiện một câu, Vi tỷ hồ đồ a. Vinh Đào Đào một mặt u oán nhìn xem Lý Tử, đột nhiên có loại muốn hất bàn xúc động. Trên thực tế, Vinh Đào Đào ở trong lòng đã làm như vậy. Cao Lăng Vi một tay cầm lên ly pha lê, nhẹ nhàng đụng đụng mặt bàn. Một đám các tiểu hồn đảo mắt trông lại, thảo luận nhiệt liệt bàn ăn cũng cấp tốc yên tĩnh trở lại. Có lẽ là Cao Lăng Vi cảm thấy mình hẳn là nhắc nhở một chút các tiểu hồn, khó được nói mấy lời nói. Tương lai, chúng ta chắc chắn bước vào cấp bậc cao hơn chiến trường. Chúng ta gặp được đủ loại kiểu dáng, muôn hình muôn vẻ địch nhân. Bọn hắn sẽ nguy hiểm hơn, càng xảo trá. Vì đạt thành mục tiêu, vì thắng lợi cùng sinh tồn, địch nhân sẽ không chỗ không cần nó cực. Từ bỏ huyễn tưởng, từ trong tháp ngà đi tới, thế giới này cũng không mỹ hảo. Những lời này rơi xuống, các tiểu hồn tâm tình cũng nặng nề không ít. Cứ việc các tiểu hồn có thể đem tranh tài thăng cấp, đề cao đến sinh tử chiến cấp bậc, nhưng là cuối cùng, bọn hắn hay là tại dưới ánh mặt trời trên sàn thi đấu. Công bằng công chính công khai tranh tài, mà Cao Lăng Vi nói tới, là các tiểu hồn sắp đối mặt nhân sinh, lại mở học, các tiểu hồn liền xem như đại học năm 4, thậm chí đều không cần đợi đến tốt nghiệp. Tại đại học năm 4 thực tập kỳ, bọn hắn tất nhiên sẽ ở trong bức tường thứ 3 bên ngoài. Tương lai cũng xác suất lớn gia nhập Tiết Nhiên quân, đối mặt địch nhân tự nhiên không cần nhiều lời. Tại Cao Lăng Vi đang khi nói chuyện, Vinh Đào Đào đã vì nàng trong chén rót đầy nước đào. Nàng nói thế giới này cũng không mỹ hảo. Vinh Đào Đào không dám gật bừa. Nhưng liên quan tới tháp ngà ngôn luận, Vinh Đào Đào hoàn toàn chính xác có chút dục dịch. Trọn vẹn 600,000 cây số vuông hồn thú khu giảm sóc phân chia trở về. Đây chính là ngàn năm một thuở đại công nghiệp. Thanh Sơn quân có thể hay không quật khởi, Vinh Đào Đào có thể hay không thừa cơ mà lên, liền nhìn cái này một lần. Uống uống một hớp một ngụm, vừa vặn có chuyện gì hàn huyên với các ngươi một chút. Vinh Đào Đào mở miệng nói, cũng cầm lên chính mình nước đào. Nói trở lại, quả sắc vi vì cái gì không có nước trái cây lạc. Ừng ực tương đương, Vinh Đào Đào đem trong chén nước trái cây uống một hơi cạn sạch. Ách, có sao nói vậy? Nước đào là thật dễ uống. Hoặc là chuyện cũ kể, đào nuôi người, đâu tương đương liền rất phân rõ phải trái. Nhìn xem một màn này, trà nhị cùng Lý Liệt liếc nhau một cái, tựa hồ đã ý thức được cái gì. Vinh Đào Đào khó được không có trước tiên cầm lấy đũa, mà là mở miệng nói, các ngươi tháng 12 tham gia cả nước thi đấu, sang năm tháng 7 phần cúp thế giới, ở giữa có thời gian rất lâu quay người kỳ. Ta trước đó cũng hỏi qua Dương giáo, lớp thiếu niên thứ 4 năm học nhiệm vụ chủ yếu là thực tập. 3 năm mài một kiếm, Tùng Giang Hồn Võ là chúng ta trút xuống vô số tâm huyết. Chúng ta cũng đã mài thành hồn úy đỉnh phong. Hoàn Mỹ đã đạt thành lớp thiếu niên hạng mục kế hoạch chỉ tiêu. Sau đó, thế nhân thấy chính là chúng ta lớp thiếu niên tương lai bao nhiêu. Đại Vi trong tay có một chi đợi hưng bộ đội đặc thù. Các ngươi đều biết, Tiết Nhiên Thanh Sơn Quân, Thạch Lan, ta, chấm ngoặc kép, suỵt. Vinh Đào Đào lập tức ngăn lại Thạch Lan nói chuyện. Nữ hài bên người, tỷ tỷ Thạch Lâu cũng túm một chút muội muội, ra hiệu nàng an tâm chớ vội. Thạch Lâu ẩn ẩn phát giác được, Vinh Đào Đào tại sao phải ngăn lại muội muội Thạch Lan? Bởi vì Vinh Đào Đào minh xác biết được Thạch gia tỷ muội mục tiêu, biết các nàng tới nơi đây mộng tưởng là cái gì, cho nên hai tỷ muội tất nhiên sẽ đi theo Vinh Đào Đào gia nhập Thanh Sơn Quân. Nhưng là quyết định như vậy, một khi vào lúc này nói ra, liền sẽ cho mặt khác các tiểu hồn mang đến áp lực, mang đến ảnh hưởng. Không có gì không có ý tứ nói, chi bộ đội này có chút thảm. Ngày xưa bên trong đến cỡ nào huy hoàng, hôm nay liền có bấy nhiêu a tinh thần sa sút. Vinh Đào Đào vừa cười vừa nói, cũng may Thanh Sơn Quân tại Vạn An Quan có tổng bộ, đây là thượng cấp truyền đạt cho tín hiệu của chúng ta, đại biểu cho Tiết Nhiên Quân sẽ cho Thanh Sơn Quân cơ hội vùng lên. Nhưng là chỉ dựa vào thương hại, dựa vào đến đỡ là tuyệt đối không được. Thanh Sơn Quân cuối cùng có thể hay không lại đứng lên, rèn sắt còn phải tự thân cứng rắn. Ta Vinh Đào Đào cũng không phải bùn nhão. Cực kỳ hiếm thấy là, liền ngay cả Tư Hoa Niên cũng ngừng vào ăn động tác. Một tay chống đỡ cái cằm, một đôi mắt đẹp yên lặng nhìn chăm chú lên Vinh Đào Đào. Toàn bộ bàn ăn đều yên tĩnh, đều đang nghe Vinh Đào Đào phát biểu. Tại mọi người trong ấn tượng, Vinh Đào Đào có rất ít như vậy nghiêm chỉnh thời điểm. Thậm chí, cái này đã không chỉ có là nghiêm chỉnh, hắn vậy mà lộ ra hơi có chút bá đạo. Phải biết, ngày thường Vinh Đào Đào thế nhưng là miệng đầy tao thoại. Mỗi ngày chỉnh việc mà. Vinh Đào Đào, hiện tại, ta chính thức mời các ngươi gia nhập Thanh Sơn Quân. Ta cần giúp đỡ, ta càng cần hơn người một nhà. Nói, Vinh Đào Đào không cho bất luận kẻ nào chen vào nói cơ hội. Lần nữa mở miệng nói, các ngươi hiện tại trước đừng nói cho ta quyết định. Chờ chúng ta trở lại trường học đằng sau, có thể đơn độc tìm ta. Trong âm thầm cùng ta đàm luận, hoặc là gọi điện thoại, gửi nhắn tin đều được. Chúng ta mỗi người đều có ý nghĩ của mình. Tới này Tuyết Cảnh chi địa, cũng đều có mục tiêu của mình. Nhân sinh đường ra không chỉ là Thanh Sơn Quân, nhân sinh cũng không chỉ tại một phương đất tuyết. Thế giới này rất đặc sắc, mỗi người đều có chính mình cách sống mà. Cho dù là các ngươi có ý hướng gia nhập, ta cũng hy vọng các ngươi trước cùng người nhà của mình thương lượng một chút. Dù sao Thanh Sơn Quân không phải cái gì an ổn bộ đội. Ta cùng Đại Vi gia nhập Thanh Sơn Quân đã nhiều năm như vậy, các ngươi cũng đều hiểu rất rõ chuyện xưa của nó. Khuyết điểm nha, phần này nghề nghiệp rất nguy hiểm. Chúng ta đứng lên quá trình sẽ rất gian nan. Cuộc sống tương lai sẽ rất gian khổ. Ưu điểm nha, vinh dự, công lao sự nghiệp, cùng đứng lên sau thân phận địa vị của chúng ta cùng quyền lực. Nếu như các ngươi cho là đây đều là hư, tối thiểu tại cá nhân thực lực bên trên, lại so với các ngươi tại địa phương khác trưởng thành càng nhanh. Cao Lăng Vi một đôi tròng mắt dần dần mềm mại xuống dưới, lẳng lặng nhìn Vinh Đào Đào bên mặt. Dưới bàn, cái kia một đôi tay ngọc vuốt vuốt Vinh Đào Đào bàn tay, nhẹ nhàng nắm vuốt ngón tay của hắn bụng. Tái tạo Thanh Sơn Quân, không chỉ có là hai người thăm dò vòng xoáy tiết cảnh cần thiết, càng là bị phụ thân Cao Khánh Thần một phần bài thi. Giải quyết xong phụ thân cả đời này tiếc nuối, nếu như các tiểu hồn đến, vậy dĩ nhiên tốt, cùng tín nhiệm các đồng bạn tập hợp một chỗ, cộng đồng phấn đấu, đây là nhân sinh một chuyện may lớn. Cho dù là các tiểu hồn không đến, Cao Lăng Vi trong lòng cũng rất rõ ràng, một ngày nào đó, nàng sẽ cùng Vinh Đào Đào cùng một chỗ nâng lên Thanh Sơn Quân đại kỳ, triệu hồi tản mát tại các nơi Thanh Sơn Quân bộ hạ cũ. Sau đó, bọn hắn cuối cùng rồi sẽ giết xuyên cái kia làm cho thế nhân nhìn mà phát khiếp, nghe đến đã biến sắc vòng xoáy tuyết cảnh. Nàng biết, ngày đó cũng không xa xôi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.